Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 164, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn nói, không nghe lời tôi thì phải chịu thiệt. Tùy ác anh thôi, tôi cũng lười quan tâm. Khương Nguyễn muốn gọi điện cho Tần Viêm để thông báo an toàn. Nhưng lúc này việc liên lạc qua điện thoại giữa Hương Giang và nội địa không mấy thuận tiện. Để không lộ ra mình, Hạ Tử Kỳ quyết định, chờ sau 5 ngày nữa, đàn Úc được bác Tường đưa đi. Trong suốt 5 ngày đó Khương Nguyễn hầu như không để ý đến Hạ Tử Kỳ. Ngoại trừ chữa bệnh thì không nói chuyện với anh ta, khiến Hạ Tử Kỳ bắt đầu cố gắng làm vui lòng Khương Nguyễn. Nhưng Khương Nguyễn không hề quan tâm, điều tức giận hơn là Hạ Tử Kỳ biết cô không phải là kiểu người từ chối ngoài miệng. Cô chỉ là tức giận vì không thể gọi điện cho Tần Viêm. Đã hẹn ngay khi đến Hương Giang phải báo an toàn. Ngày đầu tiên Khương Nguyễn mất liên lạc, Tần Viêm bắt đầu lo lắng. Đến ngày thứ 5, nếu không phải Hàn Trường Phong ngăn lại, anh đã tìm cách qua đó tìm Khương Nguyễn. Phía Hương Giang đánh giá Hạ Tử Kỳ bị thương nặng có thể đã qua đời. Cô gái nhỏ từ nội địa đi cùng, nếu không chết, không rơi vào tay bọn cướp, có lẽ đã tự bơi về nội địa, hoặc có thể đã C-H-E-T trên biển. Biết đâu một ngày nào đó T-H-I-T-H-E sẽ trôi dạt đến bờ biển nào đó. Hàn Trường Phong nói, bọn anh đã liên lạc và thông báo tình hình với phía Hương Giang. Họ không biết sức mạnh của Nguyễn Nguyễn, nhưng cậu và anh biết rõ, Nguyễn Nguyễn chắc chắn đang cùng Hạ Tử Kỳ ẩn náu ở đâu đó. Anh không tin em gái mình sẽ chết, nếu nói rằng con bé rơi vào tay bọn bắt cóc, không thể nào họ không đưa ra yêu sách tiền chuộc trong 5 ngày. Hàn Trường Phong phân tích có lý, chỉ là Tần Viêm quá sốt ruột đã mất đi khả năng phán đoán. Hàn Trường Phong không vui. Ai bảo cậu đồng ý để con bé đi, bây giờ về nhà một chuyến, an ủi bà Hoàng đừng để bà lo lắng. Phía bố mẹ, anh sẽ tự về nhà nói. Tần Viêm liên tục đảm bảo Khương Nguyễn sẽ không sao với bà Hoàng. Cô sẽ sớm có tin tức trong 2 ngày nữa, nhưng bà Hoàng vẫn lo lắng. Biết thế này, đáng lẽ không nên để nó đi. Tần Viêm từ từ khuyên nhủ, tốt xấu luôn có hai mặt. Bà Hoàng, nếu Nguyễn Nguyễn không thể tránh khỏi kiếp nạn này, thì việc đối diện sớm cũng là điều tốt. Hàn Khinh Khinh về nhà sớm. Cô ta vừa nhận được tin từ Thường Lâm Yến, rằng Khương Nguyễn và Hạ Tử Kỳ đi cùng nhau, rất có khả năng là đã C-H-E-T mất xác, nếu không thì sau 5 ngày. Tại sao lại không có tin tức gì cả, nếu họ thoát được từ tay bọn bắt cóc? Hạ Tử Kỳ đã phải liên lạc với gia đình. Hàn Khinh Khinh tiếc thương nói, thật không ngờ Khương Nguyễn lại C-H-E-T như vậy. Cô ấy thực sự không nên đến Hương Giang. Ôi, đó là do nó tự tìm rước lấy. Lưu Kim Vân nói, Khinh Khinh, con không nên buồn vì người như thế. Không đáng đâu. Khương Kiến Xuân trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Có thể nói rằng hoàn cảnh hiện tại của chị ta, trong lòng chị ta tin rằng có một nửa là lỗi của Khương Nguyễn. Người C-H-E-T món nợ tan, cũng không nên trách ai nữa. Mẹ ơi, người ta đã C-H-E-T rồi, hãy để cho linh hồn họ được thanh thản đi. Hàn Khinh Khinh không muốn mẹ và chị gái cãi nhau, liền nói một tin vui. Dì Thường nói, nhà họ Hạ sẽ sắp xếp người khác đến nội địa đầu tư. Quyết định cơ bản là sẽ đầu tư vào cửa hàng gà rán ở các thành phố lớn và trung bình trên toàn quốc. Trước mắt mở 50 cửa hàng. Mộ Tuyết Hội đã đi chuẩn bị khu chăn nuôi gà. Kế hoạch lần này là ấp 10 vạn gà con. Làng Trình ra chắc chắn sẽ rất vui. Hai cửa hàng mỗi tháng kiếm được 500 đồng. 50 cửa hàng. Khương Kiến Xuân trong lòng tính toán một chút, sợ hãi đến nỗi run lên. Mở hết ra, mỗi tháng em có thể chia được hơn 10 ngàn. Hàn Khinh Khinh cười nói, cổ phần sẽ được pha loãng, nhưng dì thường nói với em, mỗi tháng vẫn có thể chia được 5-6 ngàn. Lưu Kim Vân vui mừng cười ha hà, đó cũng là số tiền lớn không đếm xuể. Trời ơi, chỉ một năm, chúng ta có thể đi mua tứ hợp viện rồi. Khinh Khinh, con thực sự là viên ngọc quý của gia đình. Hàn Khinh Khinh cười, mẹ, chị gái, khi kiếm đủ tiền, chúng ta cũng mua một căn nhà lớn. Trang hoàng thật đẹp nhé. Tốt lắm, mẹ đang chờ được hưởng thụ đây. Đại Xuân, con hãy chăm sóc Khinh Khinh thật tốt. Không phí công yêu thương con bé đâu. Khương Kiến Xuân tự nhiên cảm thấy vui mừng, nén niềm hạnh phúc ở khóe mắt. Không uổng công chị dâu cả ly hôn hai lần vì em. Bên kia tiếng cười nói rộn rã khiến bà Hoàng tức giận. Mắng Lưu Kim Vân không có lòng già. Khi muốn chiếm lợi thì nhắc tới ân tình nuôi dưỡng. Bây giờ Nguyễn Nguyễn mất tích, họ lại cười vui vẻ như vậy. Đợi Nguyễn Nguyễn trở về, các người đừng dán mặt lại gần. Khương Kiến Xuân ôm con ra ngoài giải thích. Bà Hoàng, chúng cháu với Hàn Khinh Khinh có bước phát triển tốt. Chúng cháu không được phép vui mừng sao? Bà Hoàng khạc một tiếng, là con cờ trong tay người khác, bị đá khi họ muốn. Chẳng biết mình nặng nhẹ ra sao. Nói là yêu thương em gái, sớm muộn gì cũng sẽ hại nó vì sự thiển cận của mình. Khinh Khinh bây giờ ngày càng tốt lên. Bà Hoàng, bà không thấy sao? Bà Hoàng cười khẩy, tốt xấu chỉ là nhất thời. Cuộc sống còn dài, Bảo Châu của cô, bây giờ để Đại Bảo và Tiểu Bảo chăm sóc cho nhẹ cái thân. Sau này sẽ không nhận cô là mẹ đâu. Hàn Khinh Khinh rốt cuộc cũng trở nên tự tin. Không có Khương Nguyễn, những ấm ức của cô ta như khói tan vào mây. Cô ta không muốn dính líu đến nhà họ Hàn, định thay đổi họ của mình. Cô ta chạy ra nói, Tần Viêm, anh đừng luôn nghĩ rằng tôi không bỏ được nhà họ Hàn. Tôi sẽ thay đổi họ, hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Hàn nữa. Tần Viêm lạnh lùng đáp, không cần phải nói với tôi. Từ bên ngoài truyền đến tiếng động, Phó Vân Anh đến, bà ấy là mẹ trên danh nghĩa của Khương Nguyễn. Tình cờ nghe thấy Hàn Khinh Khinh nói về việc cắt đứt quan hệ, bà ấy không khỏi giận quá hóa cười. Nếu muốn rũ sạch quan hệ, trước hết hãy trả lại 2.000 đồng mà em dâu hai của tôi cho mượn đi đã. Đang định trả đây, nếu bác gái đã đến rồi, bác cứ mang về đi. Hàn Khinh Khinh trước sau cũng đã đưa gần 2.000 cho gia đình. Cô ta đòi tiền Lưu Kim Vân. Mẹ, cho con 2.000. Lưu Kim Vân tiếc của, nhỏ giọng nói, Khinh Khinh, nhà mình không giàu có, không phải đã nói là sẽ dành dụm tiền để sửa lại nhà cửa sao? Khương Kiến Xuân không muốn thấy em gái khó xử, biết rằng gia đình sẽ sớm có thu nhập lớn, còn để ý gì đến 2.000 này? Chị ta nói, mẹ ơi, Khinh Khinh một tháng sắp kiếm được 5-6.000 rồi, còn quan tâm đến chút tiền này làm gì? Chúng ta trả đi, khỏi để nhà họ Hàn ai cũng có thể nói được. Lưu Kim Vân lấy ra 2.000 đồng trả cho bác gái cả nhà họ Hàn. Chỉ là 2.000 thôi mà, đã nói là trả thì chắc chắn sẽ trả. Phó Vân Anh đại diện viết biên nhận, nói, lúc trước bà không viết biên nhận cho tôi, nhưng tôi lại muốn viết cho bà một tờ biên nhận. Chúng ta thỏa thuận, đây là khoản nợ bà trả lại. Cách chương.